Cự Long thức tỉnh, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959. Đúng lúc này ngón tay Lục Hy đột nhiên dừng lại. Anh từ tốn nói, Sarah giữ lại, mọi việc cứ như bình thường. Nếu chuyện ở đây bị tiết lộ ra ngoài, hãy lập tức thủ tiêu cô ta. Vâng thưa chủ nhân vĩ đại, Bơn nhanh nhẹn đáp lời. Còn Sarah thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm cảm ơn vì bản thân vừa nhặt lại được một cái mạng. Lục Hy lúc này nhìn hướng Vân Khả Thiên hỏi, thế nào, có cần cô ta bầu bạn với cậu hai ngày không? Đụng phải ánh mắt tinh quái này của Lục Hy, Vân Khả Thiên chỉ chán nản lắc đầu. Anh Lục, anh đừng trêu em nữa. Em không có bất kỳ hứng thú nào cả. Lục Hy bật cười sau đó nói với Bơn, lập tức chuẩn bị tới Châu Phi. Vâng thưa chủ nhân, tôi bây giờ sẽ đi sắp xếp ngay. Bơn thưa một tiếng, Lục Hy thấy không còn gì để phân phó nữa liền đứng dậy. Một hàng người quay trở lại lâu đài cổ đen. Hơn một giờ sau, Bơn xuất hiện tại sảnh lớn của lâu đài cổ, nói với Lục Hy đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Vân Khả Thiên. Thưa chủ nhân vĩ đại, máy bay đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lục Hy gật đầu, bây giờ đi luôn. Lục Hy nói xong liền đứng dậy, cùng Vân Khả Thiên đi ra ngoài. Bơn cũng theo sát phía sau. Họ ngồi lên một chiếc Rolls Royce dáng dài. Bơn đích thân làm tài xế và lái xe về phía sân bay. Không lâu sau họ đã tới được sân bay. Sau khi vượt qua một lối đi đặc biệt, chiếc xe lái thẳng vào khu sân đỗ rồi dừng lại bên cạnh một chiếc máy bay thương gia tư nhân. Đây là chiếc máy bay thương gia cao cấp hàng đầu trị giá hơn 400 triệu đô la. Nó có thể bay với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh. Những người giàu có thông thường còn không thể tiếp nhận nổi cái giá này. Có vẻ như gia tộc Antonio mặc dù đã suy bại nhưng vẫn lặng thầm nắm giữ những mạch máu kinh tế đáng nể phục. Lúc này, quản lý sân bay cùng các nhân viên hoa tiêu lục địa và 7-8 chấp sự của gia tộc Antonio đều ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa khoang cung kính chờ đợi. Phục vụ, Rolls Royce dừng ở cửa cabin. Bơn xuống xe chạy nhanh ra mở cửa sau. Ông ta dùng tay che chắn ở trên trần xe. Sau đó chỉ thấy Lục Hy cùng Vân Khả Thiên lần lượt bước xuống. Một màn này khiến người quản lý sân bay nhìn tới trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Ông ta quen biết Bơn, cũng biết thân phận của ông ta có ý nghĩa như thế nào. Nhưng không ngờ tới sự tồn tại ở nước Anh với danh hiệu ông vua không ngai như Bơn lại làm tài xế cho một thanh niên. Thế giới này rốt cuộc làm sao thế? Cho dù là Tổng thống của Anh Quốc cũng không dám kêu Bơn làm vậy. Người thanh niên này phải có lai lịch và thân phận như thế nào? Thực sự quá chấn động. Tuy nhiên chẳng ai để ý đến dáng vẻ sửng sốt của ông ta. Lục Hy đi đến cửa máy bay, nhanh chóng bước lên máy bay theo cầu thang xoắn ốc. Ngay sau đó, Bơn và 7 đại chấp sự cũng bước lên máy bay. Máy bay thu lại thang, đóng cửa khoang lại, cách trương.